Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2279, dẫn xuất đại sự. Lục Ly mấy tháng này không có đi ra ngoài, một mực bế quan tu luyện, lập tức sẽ đi mục gia. Hắn nghĩ đến tranh thủ đem Bác Long thuật tu luyện đại thành. Dạng này đến lúc đó đào tẩu lúc, hội, sẽ an toàn hơn mấy phần. Mặc dù mục gia tại mặt phía bắc, Gia La Sát Hải không phải đặc biệt xa, nhưng lần này đại trưởng lão sẽ đi, khẳng định còn có còn lại trưởng lão cùng đi. Một khi chuyện xảy ra hắn chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Nhiều một phần chiến lực sống sót cơ hội hội, sẽ càng hơn phân. Hắn đi một chuyến nội vụ đường, muốn một chút luyện thể thần dược. Lập tức sẽ đi, bây giờ có thể cầm tới nhiều ít thần dược liền lấy nhiều ít. Đều là kiếm bởi vì Lục Ly thu phục mấy chục con phong ma thú. Nội vụ đường đối với hắn phá lệ coi trọng. Hắn sở cầu thần dược toàn bộ cho hắn. Nội vụ đường một cái phó đường chủ khách khí với hắn ghê gớm. Về tới trang viên, Lục Ly bế quan tu luyện, mở ra cấm chế. Sự tình gì cũng không để ý, dù sao có đại sự Giản Hùng sẽ thông báo cho hắn. Hắn một bên luyện hóa thần dược, còn tại một bên luyện cốt chi thuật hiện tại tiến bộ chậm chạp, đoán chừng muốn xương cốt lại biến sắc, không có đặc thù thần dược phụ trợ, ít nhất phải mấy chục trên trăm năm, tu luyện không tuế nguyệt, cái này mấy huy lâu sát cung cũng không có việc gì. Cùng địa ngục phủ chiến đấu đã hoàn toàn ngừng lại, đại bộ phận trưởng lão đều rút về, chỉ có mấy cái trưởng lão ở bên ngoài kinh doanh phân đà, khôi phục những cái kia bị hủy diệt cứ điểm. Trong khoảng thời gian này sở hữu công tử tiểu thư đều yên tĩnh, đều thành thật thật hoặc là tu luyện, hoặc là đi các đại bí cảnh bên trong lịch luyện. Lục Ly một cái nhị kiếp võ giả, tuổi tác cùng các nàng không chênh lệch nhiều, thậm chí so với các nàng có còn nhỏ. Giờ phút này chiến lực lại năng lực áp trưởng lão, các nàng đều cảm giác rất mất mặt, đều trong bóng tối so sánh lấy sức lực. Dù sao các nàng gia tộc trưởng bối đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, La Sát cung khó được an bình lại, Vũ Ma bọn hắn cũng không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Lục Ly thu phục mấy chục con phong ma thú, Vũ Ma bọn người đoán chừng cũng nhìn thấy Lục Ly tiềm lực. Dạng này người cung chủ khẳng định sẽ phi thường coi trọng. Làm loạn liền là triệt để làm tức giận La Phi Yên. Thời gian mấy tháng chớp mắt tựu đi qua, mục gia lão gia tử đại thọ cũng muốn tới. 10 vạn tuổi là một cái số nguyên, mục gia lão gia tử là một cái nhân vật truyền kỳ. Nguyên bản mục gia không tính đặc biệt mạnh, từ khi mục gia lão gia tử xuất thế về sau, mục gia uy danh phóng đại, có thể nói như vậy, mục gia lão gia tử là La Sát Hải tối cường mấy người một trong. Tổng hợp chiến lực cũng không yếu tại La Phi Yên, lần này đại thọ về sau, mục gia lão gia tử cũng đã nói muốn thoái ẩn, đem tộc trưởng chi vị truyền cho hắn đại nhi tử. Lần này đại thọ mục gia tự nhiên coi trọng. Trong khoảng thời gian này toàn bộ La Sát Hải gần như không thấy chiến đấu. Lúc đầu có mấy cái thế lực nhỏ tại khai chiến, mục gia người cưỡng ép đi qua can thiệp, để bọn hắn ngưng chiến. Vô số thiệp mời sớm phát ra, mục gia mời lớn nhỏ thế lực thủ lĩnh đi qua. La Phi Yên bọn người đương nhiên sẽ không đi, nhưng có thể đem đại trưởng lão phái đi qua, cái này biểu lộ La Phi Yên thái độ. Loại này thịnh hội đương nhiên không có khả năng thiếu đi người trẻ tuổi. Các gia tộc thế hệ trẻ tuổi xuất động rất nhiều. La Sát cung bên này tự chọn hơn 30 tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đi qua. Những người tuổi trẻ này về sau chính là La Sát cung trụ cột vững vàng. Về sau sớm muộn muốn trở thành La Sát cung người cầm quyền. Thêm ra đi thấy chút việc đời, cùng còn lại gia tộc công tử tiểu thư nhận thức một chút. Về sau cũng tốt liên hệ, bên này là trực tiếp mở ra vực môn đi qua, không đi qua địa phương không phải Mục Gia Mục Đế đảo, mà là bên cạnh một tòa đại đảo. Đây là đối Mục Gia biểu thị tôn kính, lần này đi qua cũng sẽ không động võ. Mặc dù La Sát Cung cùng Địa Ngục Phủ vừa mới khai chiến không lâu, thậm chí La Sát Cung cùng Mục Gia trước kia còn đại chiến qua, nhưng lần này các gia cũng sẽ không làm loạn. Ai bảo Mục Gia lão gia tử không vui vẻ, Mục Gia sẽ để cho bọn hắn khó chịu thật lâu. Sở dĩ các gia tộc phái gia cường giả số lượng đều có hạn, đại trưởng lão mang theo 9 cái trưởng lão xuất động, 10 cái trưởng lão số lượng không nhiều không ít, vừa có thể tự vệ, cũng sẽ không để Mục Gia cảm giác được áp lực. Lục Ly xuất quan, linh hồn tăng lên không ít, nhục thân hơi có chút tăng lên, cũng không rõ ràng, Bác Long thuật vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển. Lục Ly đều đã chết lặng, gấp cũng không gấp được. Hắn thu thập một phen, đổi lại thân tử phục, lập tức lộ ra tinh thần rất nhiều, khí độ phi phàm. Hắn sải bước đi ra ngoài, Giản Hùng lúc đầu muốn đuổi theo, Lục Ly lại khoát tay nói ra, lần này như vậy nhiều trưởng lão đi, các người cũng đừng đi theo, đều tự tại ra đi. Giản Hùng một lòng muốn cùng đi xem náo nhiệt đâu, lập tức có chút ít u oán nói ra, thần tử, chúng ta đi theo đi, thần tử cần phô trương, không thể mất thân phận. Lục Ly không muốn liên lụy Giản Hùng, Giản Hùng lần này đi theo, hắn lại chuồn đi, Giản Hùng khẳng định sẽ bị trong cơn giận dữ các trưởng lão xé rách. Sở dĩ hắn rất kiên định nói ra, muốn cái gì phô trương đại trưởng lão đều đi, không tới phiên ta ra mặt, các ngươi tại ra đi, đây là mệnh lệnh. Sau khi nói xong, Lục Ly nhanh chân hướng trưởng lão điện đi đến. Giản Hùng bọn người chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại. Lục Ly đến trưởng lão điện lúc, bên ngoài một đám công tử tiểu thư đã sớm chờ ở cái này, toàn bộ đều hưng phấn không thôi. Người trẻ tuổi đối với chuyện mới mẻ luôn luôn tràn ngập chờ mong cùng tò mò. Lục Ly nhìn mấy lần, phát hiện có một cái công tử thế mà đột phá tứ kiếp chi cảnh. Người kia bị một đám người vây quanh, như là chúng tinh cùng nguyệt, trên mặt đều là hồng quang, hiển nhiên rất là đắc ý. Còn lại có thể đi công tử tiểu thư, thấp nhất đều là tam kiếp đỉnh phong, rất nhiều đều là thực quyền trưởng lão trong nhà con em. Lục Ly đi tới về sau, trở thành toàn trường tiêu điểm, tất cả mọi người mục quang đều quét tới. Tham kiến thần tử, Viên Linh vận dẫn đầu hành lễ, những người còn lại đều ngoan ngoãn hành lễ. Hiện tại ai còn dám đối Lục Ly bất kính? Lục Ly thả ra mấy chục con phong ma thú, thoáng cái đem một tòa cự đại sơn mạch nát bấy, sự tình đã sớm truyền khắp. Chiến lực mạnh mẽ, tàn nhẫn tác phong, Lục Ly xem như triệt để ngồi vững vàng thần tử chi vị. Không ai dám không phục. Lục Ly khẽ vuốt cằm, vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng cao lãnh, đứng ở một bên trầm mặc không nói, lặng lặng chờ đợi. Qua hai nén nhang về sau, trưởng lão điện đại môn mở ra, đại trưởng lão mang theo 9 cái trưởng lão ra, đều đến đông đủ. Đại trưởng lão liếc nhìn vài lần, khiển trách, lần này ra ngoài các ngươi thế nhưng là đại biểu cho La Sát Cung mặt mũi, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, nhất là không thể nháo sự, có bất kỳ sự tình đều phải báo cáo, nếu không náo động lên sự tình, trở về định trọng phạt, biết không? Một đám người đều liền vội vàng gật đầu. Đại trưởng lão mục quang nhìn về phía Lục Ly, nghĩ nghĩ nói bổ sung, thần tử, lần này Địa Ngục Phủ thần nữ sẽ đi, ta biết trước đó ngươi cùng nàng có ân oán, nhưng lần này là đi Mục Gia, chúng ta nháo sự liền là đối Mục Gia khiêu khích, ta hy vọng ngươi có thể khắc chế chút ít. Tô Nguyệt Cầm, ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, sau đó chắp tay nói, đại trưởng lão yên tâm, chỉ cần nàng không đúng ta động thủ, coi như chỉ vào cái mũi mắng ta, ta cũng nhịn, kia không đến mức. Đại trưởng lão khoát tay áo nói, ngươi là chúng ta thần tử, nàng mắng ngươi liền là chửi chúng ta La Sát Cung, ngươi trực tiếp mắng lại, dù sao người khác không trêu chọc ngươi, ngươi không thể chủ động khiêu khích, chỉ cần ngươi chiếm lý, có thể thích hợp đánh trả, đương nhiên nhất định phải trước tiên thông chi chúng ta, phải có phân tắc, được rồi, ta đã hiểu. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười để một đám công tử tiểu thư có chút run rẩy. Cái này thần tử thế nhưng là vô cùng cương liệt, năm đó tựu dám cưỡng ép Tô Nguyệt Cầm tới La Sát Cung triệt ba cái cấp cao nhất công tử. Mặc dù kia ba cái công tử đều còn sống trở về, tam đại gia tộc hẳn là trong bóng tối động tay chân, nhưng này ba người giờ phút này đều nằm ở trên giường, mà lại tinh thần gặp lớn vô cùng thương tích, đại trưởng lão như thế tỏ thái độ, lần này đi Mục gia sợ là cái này thần tử rất có thể lại muốn dẫn xuất đại sự a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.